Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chi phiếu về, nhưng Lận Thừa lại không buồn động đậy. Sau đó, anh cười. Cười rất quái dị. Cười đến nỗi Ôn Bối Du tê dại cả da đầu. Lận Thừa thực sự rất vui mừng. Cô gái nhỏ của anh không hề thay đổi. Cô vẫn là cô gái đáng yêu đơn thuần ngày xưa. Ôn Bối Du rất muốn thét lên. Cô thực sự không hiểu rốt cuộc anh muốn gì. Nụ cười của anh là có hàm ý gì? Người khác cười là họ vui vẻ, còn anh thì chưa chắc là như vậy. Ngươi phải biết, đây là 30 triệu. Tôi không muốn thiếu tiền anh. Tiền đúng là không có không được, nhưng tôi không muốn bán tình cảm của mình. Không ai có thể mua nó. Mặc dù sợ đến cả lăm, nhưng cô vẫn cố gắng nói lên quan điểm của mình. Vậy tại sao trước kia em lại lấy 30 triệu của anh? Chuyện này là do anh bức ép. Mặc kệ tôi nói gì, anh cũng không tin, nên tôi cho luôn một cái giá. Tôi nhất thời giận quá nên mới... À, Lận Thừa cười, thật là quá đáng sợ. Anh ta là tức quá nên cười sao? Tiểu bối, anh vẫn nở nụ cười trên mặt. Tiểu bối, làm gì? Tại sao anh không lấy chi phiếu mà còn càng lúc càng đến lại gần cô, cuối cùng còn ôm cô vào lòng? Anh... Ôn Bối Du kinh ngạc, cô muốn phản kháng nhưng môi cô đã bị người ta khóa lại. Đó không phải là nụ hôn muốn chứng tỏ bản thân mà là nụ hôn thắm thiết. Đầu lưỡi của anh xâm nhập vào trong, trêu chọc cô. Anh, tại sao anh lại hôn cô? Cô nhất thời ngây ra, cũng quên đẩy anh ra, tờ chi phiếu cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Không có ai để ý đến tờ chi phiếu 30 triệu. Anh hôn cô không vì bất kỳ lý do gì. Chẳng qua là trong lúc đó, đầu anh lại lóe lên một ý nghĩ. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà liền làm theo. Bộ dạng ngây ngốc của cô làm lòng anh ngứa ngáy. Anh còn nhớ rõ, lúc cô ở dưới người anh rên rỉ kiều mỹ, còn có da thịt trắng ngần vì kích thích mà đỏ ửng lên. Mặc kệ, bây giờ anh muốn cô, không ai có thể ngăn được. Đừng! Cô thử đẩy anh ra, động tác không hề có chút sức lực nào. Hành động này đối với một người đàn ông mà nói chính là sự kích thích điên cuồng nhất. Lận Thừa hôn vào những nơi nhạy cảm của cô, còn thổi hơi nóng vào lỗ tai của cô. Anh nhớ em thích anh liếm chỗ này nhất, còn chỗ này nữa. Ngón tay anh nhéo nhẹ đầu vú cô, ám hiệu là anh muốn chỗ này. Đương nhiên là em thích anh liếm em nhất. Anh nói nhỏ đáp án bên tai cô, làm mắt cô nháy mắt đỏ ửng lên. Anh muốn ân ái với cô, ngay bây giờ, ngay lúc này, nhưng anh không muốn miễn cưỡng cô. Anh, Lận Thừa, không phải là kẻ vô lại. Một tay nắm lấy eo thon của cô, môi cắn mút chiếc cổ trắng ngần của cô. Tiểu bối, nói em muốn anh. Ôn Bối Du giống như đã bị ném vào vòng xoáy tình dục. Cô ngập ngừng, sau đó gật đầu. Thân thể của cô không hề phản kháng, thân thể của cô còn nhớ rõ, anh đã từng mang đến cho cô niềm vui kích tình, cô làm sao mà quên được. Đột nhiên, môi của anh rời đi, tay cũng không đụng vào người cô nữa. Anh làm cho thân thể của cô trống rỗng. Nói mau, tiểu bối, nói em cần anh. Môi của anh dán lên môi cô, không còn sự dịu dàng nữa mà là uy hiếp. Ôn Bối Du cắn chặt môi dưới, không chịu nhả ra, cũng không chịu thừa nhận cô cần anh. Thật là quật cường. Đầu ngón tay của anh trà sát điểm nhũ hoa của cô, anh cảm nhận được nó đang cứng rắn lên. Phản ứng kịch liệt như vậy mà còn không chịu mở miệng. Anh tiếp tục kích thích một vị trí khác. Cô không chịu nổi nữa, bắt đầu nức nở ra tiếng. Nhưng âm thanh vừa bật ra, cô đã vội cắn môi mình, không cho anh biết phản ứng của mình. Lận Thừa nhếch miệng. Cần gì phải nhịn chứ? Anh lại tiếp tục trêu đùa cô. Sau đó, anh đột nhiên buông tay, lui về phía sau. Anh vừa buông tay thì thân thể của cô không kiềm hãm được mà ngã ra phía trước. Lận Thừa cười ra tiếng. Anh không ép buộc cô thừa nhận dục vọng của mình nữa. Dù sao thân thể của cô đã có phản ứng rồi. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô tới giường. Cô cũng không cự tuyệt. Lận Thừa cởi hết quần áo của cô ra, chui đầu vào nơi mềm mại giữa hai vú, sau đó luân phiên cắn mút hai điểm hồng. Hình ảnh đẹp đẽ này vẫn không hề thay đổi so với trong trí nhớ của anh. Hương vị của cô vẫn ngọt ngào như vậy. Đôi tay cô quấn chặt lấy gáy anh, liên tiếp rên rỉ. Đừng nóng vội, bảo bối, đừng nóng vội. anh sẽ cho em. Áo choàng tắm trên người đã sớm không che được vật của anh. Anh kéo thắt lưng ra để áo choàng tắm rơi xuống đất. Thân hình rắn chắc trần truồng của anh che trên thân thể yêu kiều mảnh khảnh của cô. Phản ứng của cô vẫn như xưa. Như vậy, kinh nghiệm tình dục của cô vẫn như cũ. Lận Thừa suy nghĩ. Bàn tay cầm lấy hai mắt cá chân của cô, kéo chân cô rộng ra. Lúc này, thân thể và gương mặt của cô đều đỏ bừng lên. Anh khẽ đặt môi mình lên khu rừng bí ẩn của cô. Cô dường như bị điện giật, trong nháy mắt một chất dịch chảy ra giữa hai chân cô. Lưỡi của anh cậy khe hở ra, hấp thụ dòng nước ngọt ngào của cô. Anh ham muốn, vây lấy cô thật chặt. Cô cũng không thể phản kháng nữa. Cô không thể làm gì khác hơn là để mặc bản thân hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Chất dịch của cô như mật ong, anh tham lam liếm mút. Cô hít thở liên tục, khoái cảm dồn dập ập đến. Thở dốc, thét chói tai, run rẩy không cách nào khống chế được. Cô ở dưới thân anh đạt đến cao trào. Lận Thừa thừa dịp hoa kính của cô không ngừng co rút mà quỳ gối giữa hai chân cô, đem vật cương cứng của anh xông thẳng vào nơi ẩm ướt đó. Đừng! Khoái cảm còn chưa hết mà một trận kịch liệt lại bắt đầu. Ôn Bối Du lâu rồi chưa từng hoan ái nên cô rất hồi hộp. Đừng sợ, hãy đi theo cảm giác của mình. Lận Thừa thở hổn hển, anh cũng không hề dễ chịu một chút nào. Một người có kinh nghiệm hoan ái phong phú như anh nhưng cũng bị cô dẫn dắt. Anh muốn chạy nước rút trong người cô, muốn vùi sâu vào trong thân thể của cô nhưng lại băn khoăn đến phản ứng của cô. Anh phải dùng hết sức lực toàn thân mới không cho bản thân mình mạnh mẽ đâm tới rút ra. Tiểu Bối buông lỏng, bật ra tiếng không sao cả, lớn tiếng lên, hét ra đi. Anh chống đỡ ở chỗ sâu nhất trong người cô, động tác này ngày càng cuồng dã, càng lúc càng kịch liệt. Cô không cắn môi dưới của mình nữa mà liên tục thét chói tai, đem ham muốn của bản thân bộc phát ra ngoài. Anh đi theo cô lên một cao trào khác, sau đó thở hổn hển nằm trên người cô nhưng cự vật của anh vẫn còn chưa được thỏa mãn. Lận Thừa quyến luyến hôn môi cô, anh quyết định cho cô nghỉ ngơi một chút rồi mới chiến đấu lại. Dục vọng của anh vẫn không ngừng trào dâng, có muốn ngừng cũng không ngừng được. Ôn Bối Du thực sự rất muốn khóc, sau đó phải đánh mình một trận. Kể từ khi gặp lại Lận Thừa, bức tường lửa của cô xây dựng nhiều năm lại nhanh chóng bị anh phá hủy. Cô vốn là muốn từ chức nhưng lại tự dưng cầm của anh 30 triệu, lại còn đến làm việc ở phòng của anh nữa chứ. Muốn trả cho anh 30 triệu lại bị anh kéo lên giường. Được rồi, cũng không tính là kéo, anh cũng không có ép buộc cô. Nhưng anh thực sự rất xấu xa, biết rõ cô không chống cự được mà còn trêu chọc cô, hại cô vào tình huống đó còn ớm ờ. Bọn họ lại còn không chỉ làm có một lần. Đêm hôm đó, anh quấn lấy cô không buông, gần như làm đến trời sáng mới tha cho cô. Lúc cô rời khỏi khách sạn thì chân đã mềm nhũn rồi. Thật là mất mặt chết đi được. Không sao không sao, Ôn Bối Du tự nói với mình, cuối cùng cũng trả lại anh 30 triệu rồi. Về phần tình một đêm này, cô cứ xem như là nhất thời ý loạn tình mê qua đêm với người xa lạ. Dù sao, cô cũng là người trưởng thành, phát tiết tình dục cũng là chuyện bình thường. Ôn Bối Du chỉ có thể tự thuyết phục mình như thế. Chỉ là chuyện này nhất định không thể để cho Bạch Nãi Phủ biết, nếu không cô sẽ bị cậu ấy mắng chết. Ôn Bối Du đi vào phòng thay quần áo, sau đó mở túi sách ra. À, cô nhìn thấy tờ chi phiếu đã nhăn nhúm bên trong, cô lấy ra nhìn, sau đó ngửa mặt lên trời. Tại sao, không phải là cô đã trả lại cho anh rồi sao? Tại sao nó lại xuất hiện trong túi sách của cô cơ chứ? Cô cẩn thận nhớ lại, rõ ràng cô đã đưa tờ chi phiếu này cho anh. Sau đó, bọn họ lăn lộn trên giường, hình như tấm chi phiếu bị bỏ quên dưới sàn. Chẳng lẽ là anh thừa dịp cô không chú ý mà nhét trở lại sao? Ôn Bối Du nhìn tờ chi phiếu trên tay mà khóc không ra nước mắt. Tâm trạng thật tốt, hơn nữa không phải là chỉ một ngày mà là cả một tháng. Nghĩ kỹ một chút thì cũng có chuyện bực mình. Đó là Nghiêm Tề giật dây mấy cổ đông khác bán tháo cổ phần của nhà họ Lận. Anh rất hoài nghi ông ta bị mẹ kế của anh sai bảo. Nhưng mà việc này đã được cô gái nhỏ của anh xoa dịu rồi. Gần đây anh rất thích trêu chọc cô, sau đó sẽ dụ cô lên giường. Cảm giác kia thật là quá tuyệt vời. Cô cũng không thể chống cự lại sự cám dỗ của anh. Mỗi lần cô muốn từ chối thì đều bị anh dụ dỗ, cuối cùng cũng là rên rỉ dưới thân anh. Anh nhìn thấy vẻ mặt ảo não của cô sau mỗi lần hoan ái thì lại rất muốn cắn một cái bởi vì gương mặt đó thật là đáng yêu. Cô thực sự rất đáng yêu, sự đơn thuần của cô làm người ta không biết là nên mắng cô hay là thương cô nữa.